Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 325, Mạnh Thanh Vân tuyệt vọng. Mạnh thị tập đoàn, trong phòng họp, các đại cổ đông cùng công ty cao quản chờ đợi sản phẩm tiêu thụ tình huống. Đại đa số người trên mặt đều mang theo ý cười, nhất là Mạnh Thanh Vân. Tuy nhiên ngồi trên ghế bình tĩnh uống trà, một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, nhưng khóe mắt ý cười lại không cách nào che giấu. Mạnh Tổng, lần này sản phẩm bán chạy, vì công ty lấy được không sai thành tích, ngài cư công chí vị AH. Đó là, Mạnh Tổng vì công ty mang đến như vậy nhiều tài phú. So Triệu Tổng muốn lợi hại nhiều, Mạnh Tổng vì công ty tận tâm tận lực. Nhưng có người lại một lòng chỉ nghĩ đến đem công ty giao cho cái gì cũng đều không hiểu muội muội. Cái này Mạnh thị tập đoàn nếu không có Mạnh tổng, sớm muộn muốn xong a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe người chung quanh lấy lòng. Cùng đối với Triệu Băng Ngưng rèm pha, Mạnh Thanh Vân càng đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Triệu Băng Ngưng, mang theo điểm một chút khinh thường. Vừa rồi tiến vào phòng họp trước đó, hắn đã cùng một chút cái khác cổ đông đạt được chung nhận thức. Lần này ban giám đốc đề nghị lên, nhất định phải theo Triệu Băng Ngưng trong tay chiếm lấy càng nhiều quyền lợi. Lấy khuếch trương hắn ở công ty lực ảnh hưởng, dù là về sau Triệu Băng Ngưng không được rời đi công ty. Cái công ty này cũng là hắn nói tính. Bang đương, đúng lúc này, Mạnh Thanh Vân nữ thư ký vội vàng đẩy ra môn chạy vào. Thần sắc bối rối, ba, tiến vào phòng họp không biết gõ môn sao. Triệu Băng Ngưng đập một chút cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Tổng, ta, chấm ngoặc kép, tại Triệu Băng Ngưng lâu dài người ở vị trí cao lâu ngày dưới khí thế. Nữ thư ký dọa đến tốc tốc phát run, nói chuyện cũng không lưu loát. Tốt, có lẽ là sản phẩm bán được quá tốt. Trương thư ký quá kích động, Triệu Tổng không cần thiết quá mức trách móc nặng nề. Mạnh Thanh Vân thản nhiên nói, Triệu Băng Ngưng nhăn nhăn mày liễu, cũng không nói chuyện. Trương thư ký, có phải hay không sản phẩm lượng tiêu thụ vượt qua mong muốn? Mạnh Thanh Vân cười hỏi thư ký mình, đang khi nói chuyện, ánh mắt tại nữ thư ký ngược đi một vòng. Âm thầm nghĩ, đêm nay cùng cái này tiểu yêu tinh mở phòng. Chúc mừng một chút, Mạnh Tổng, cái kia, chấm ngoặc kép, nói chuyện nuốt thổ ra, mau nói, Mạnh Thanh Vân sắc mặt không thích, bên cạnh một vị công ty cao quản cười trấn an nữ thư ký. Không có việc gì, đừng kích động, từ từ nói, hôm nay sản phẩm tiêu thụ đạt tới bao nhiêu, nếu như thiếu hàng lời nói có thể đi nhà máy cầm. Hôm nay liền bán hơn 200 bình, nữ thư ký thấp thỏm nói. Phốp, một cái đang uống trà cổ đông sau khi nghe được, lập tức đem miệng bên trong nước trà cho phun ra. Trong phòng họp lập tức an tĩnh lại, đám người nhao nhao nhìn về phía nữ thư ký. Liền Triệu Băng Ngưng cũng thần sắc kinh ngạc lên. Ngươi nói bao nhiêu? Mạnh Thanh Vân cho là mình lỗ tai mắc lỗi. Nữ thư ký gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Vừa rồi tiêu thụ bộ phận phát tới tin tức, nói chúng ta tại Đông Thành Thị bố trí tất cả tiêu thụ điểm. Cho tới bây giờ liền bán ra ngoài hơn 200 bình. Một chút bán ra thương đều đã bắt đầu trả hàng. Không có khả năng, không có khả năng. Mạnh Thanh Vân đứng dậy, đầy đỏ mặt lên, một mực hồng đến sợi tóc. Mũi thở bởi vì nội tâm kích động mở đến thật to. Trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn chỉ vào nữ thư ký lớn quát. Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ một câu, có tin ta hay không đem ngươi ném ra ngoài uy cầu. Mạnh Tổng, ta nói là thật, vốn là dưới một mình cũng thật nhiều. Có thể là về sau toàn bộ lui. Nguyên nhân là Thanh Nhã công ty bên kia vừa bước phát triển mới một cái mộng ảo kem dưỡng da. Nữ thư ký khiếu, khuất đạo, Thanh Nhã, Mạnh Thanh Vân sững sờ, lập tức lắc đầu, không có khả năng, sản phẩm chúng ta cùng bọn hắn phẩm chất đồng dạng, giá tiền cũng cùng rẻ tiền, làm sao lại toàn bộ chạy đến chỗ của hắn đi mua? Mạnh tổng, ta nói là, bọn hắn bước phát triển mới một cái, giá tiền cùng chúng ta cũng giống vậy. Nữ thư ký hơi khẽ run run xuất ra một cái đóng gói hộp, lấy ra cái bình, đưa tới Mạnh Thanh Vân trước mặt, thuận tay mở ra nắp bình. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng vì thanh nhã sảng khoái mùi vị bay ra. Mùi vị kia bay vào Mạnh Thanh Vân trong mũi, tức thì đem hắn biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hắn lay động ra mặt, cố gắng mở ra miệng muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Thật lâu, hắn bịch một chút ngồi trên ghế, trên mặt không có một điểm màu máu, giống như già nua mười mấy tuổi. Xong, toàn bộ xong, chấm ngoặc kép, Mạnh Thanh Vân tự lẩm bẩm, cái này kem dưỡng da, tuyệt đối dây giết bọn hắn sản xuất ra cái này, mà những người khác cũng là cầm lấy cái bình nghe lên. Sau đó một giây sau, trên mặt bọn họ biểu lộ tất cả đều biến, cực kỳ khó coi. Triệu Bân Ngưng ngồi trên ghế, đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt, khuôn mặt băng lãnh giống như hàn đông lạnh. Cái này tai nạn, hoàn toàn vượt qua nàng kế hoạch phạm vi. Nàng vốn là muốn nắm giữ quyền chủ động, lại không có nghĩ đến sự tình phát triển cùng với nàng dự đoán quỹ tích không giống nhau. Tốt một cái hạ gia, lại còn lưu có hậu thủ. Triệu Băng Ngưng nhắm mắt lại, thở sâu một hơi thở, lộ ra đắng chát cười một tiếng. Phanh, bất thình lình, nàng bỗng nhiên đem trên bàn cái chén nện ở trên bàn làm việc. Chỉ vào Mạnh Thanh Vân giận quát. Mạnh Thanh Vân, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi đem Mạnh thị tập đoàn đẩy hướng tuyệt cảnh. Mạnh Thanh Vân bờ môi run rẩy mấy cái, ánh mắt đờ đẫn. Lúc này, phòng họp đã vỡ tổ, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi. Dù sao lần này vì chào hàng kem dưỡng da, tiến hành đại quy mô sản xuất, đem công ty đại bộ phận lưu động kim ngạch toàn bộ đều dùng tới. Nhưng là bây giờ sản phẩm bán không ra, uổng phí hết nhiều tiền như vậy không nói, còn đem công ty rơi vào tài chính thiếu tuyệt cảnh. Nếu như trong ngắn hạn không cách nào bổ khuyết, Mạnh thị tập đoàn sợ là muốn xong a hát. Ai nha, ta nói sớm không muốn sản xuất nhiều như vậy đi. Mạnh tổng lệch nếu không nghe, liền là, hiện ở công ty rơi vào phiền phức, ta nhìn làm sao bây giờ? Mạnh tổng phải bị chủ yếu trách nhiệm. Công ty này muốn bị Mạnh tổng chơi xong a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trước đó nịnh nọt Mạnh Thanh Vân người giờ phút này tất cả đều trở mặt, bắt đầu chỉ trích lên. Dù sao lợi ích mới là vĩnh hằng đồng bạn. Ta hiện tại chính thức đề nghị giải trừ Mạnh Thanh Vân phó tổng giám đốc chi vị, đem hắn trong tay cổ phần cưỡng chế hồi mua. Các ngươi đều đồng ý sao? Triệu Băng Ngưng lãnh lãnh nói ra. Trong phòng họp yên tĩnh một hồi, lập tức đám người bắt đầu biểu quyết. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên có một chút Mạnh Thanh Vân phe phái Tử Trung kiên quyết phản đối, nhưng tuyệt đại mấy người lại nhao nhao đồng ý. Tại tranh chấp thời điểm, trong phòng họp bỗng nhiên đi tới hai người nam cảnh sát. Mạnh tiên sinh, ngươi tốt, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông trộm cướp người khác công ty cơ mật án có quan hệ. Mời cùng chúng ta đi một chuyến. Một vị dáng lùn nam cảnh sát xem xét đi đến Mạnh Thanh Vân trước mặt nói ra. Mạnh Thanh Vân thân thể run rẩy một chút, lại không nói gì, thần sắc vẫn như cũ hoảng hốt. Mạnh tiên sinh, xin ngài phối hợp. Nam cảnh sát xem xét nói ra. Ta xong, ta mụ nó toàn bộ xong, toàn bộ xong. Mạnh Thanh Vân bỗng nhiên kêu to lên, liền như là điên như điên, một thanh bóp lấy nam cảnh sát xem xét cổ, hai mắt bạo lồi, giống như thua tiền dân cờ bạc. Những người khác mộng, tranh thủ thời gian tới kéo ra hắn. Khác một người cảnh sát vội vàng cầm ra tay còng tay. tiến lên khảo ở Mạnh Thanh Vân hai tay. Thả ra ta, Triệu Bân Ngưng, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Có phải hay không ngươi? Mạnh Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng chất vấn. Triệu Băng Ngưng thần sắc một mảnh lạnh lùng, đôi mắt đẹp theo dõi hắn cũng không nói chuyện. Rất nhanh, Mạnh Thanh Vân liền bị cảnh sát mang ra phòng họp. Trong hành lang, cái kia không cam lòng tiếng giống giận dữ còn tại bay tới. Đám người im như thóc, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Cảm tạ, bốn lá thảo khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.